Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. Cố Lương chú ý tới Dương Dạ cũng không ở trong đó, Cố Lương bắt tay đặt ở giáo phục trong túi. Chậm rãi dạo bước về tới bên cạnh tự học khu, sau đó Cố Lương liền thấy Dương Dạ đẩy ra cửa sổ động. Tác theo Dương Dạ ánh mắt nhìn thoáng qua. Cố Lương có thể nhìn đến ngoài cửa sổ sân thể dục một đêm kia. Cố lớp trưởng chính là thông qua cái này cửa sổ, xác định đại gia ở sân thể dục thượng bởi vì khí cầu tiếng nổ mạnh quay đầu lại. Mới viễn trình thao tác di động, làm 102 ký túc xá đèn điện sáng lên, thu hồi tầm mắt. Cố Lương một lần nữa nhìn về phía Dương Dạ, phong phất ở Dương Dạ đao khắc trên mặt. Thổi bay hắn trên trán nhĩ sau vài sợi toái phát, có vẻ hắn hình dáng rõ ràng, anh tuấn mê người, Cố Lương cũng không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Từ giáo phục trong túi lấy ra kia phó kính phẳng kính đen, cốt truyện suy diễn đã kết thúc. Không cần cố tình lại ra vẻ học sinh, Cố Lương cũng liền không mang này phó mắt kính, ngại trọng lúc này hắn lại cố ý xuyên thấu qua thấu kính nhìn chằm chằm hướng Dương Dạ. Là tại tưởng tượng hắn ngày thường mang mắt kính xem chính mình bộ dáng, nhìn chằm chằm Dương Dạ một. Hồi lâu, Cố Lương mới gỡ xuống mắt kính, đi đến hắn bên người, về phía trước nhìn rộng lớn sân thể dục. Cố Lương ghé vào bên cửa sổ mở miệng, phát hiện cái gì sao? Dương Dạ lắc đầu, cảm xúc không có lộ ra ngoài, tạm thời không có. Cố Lương nghiêng đầu nhìn hắn. Như thế nào không cùng chúng ta cùng đi điều tra? Dương Dạ nói, tiết kiệm thời gian, các ngươi như vậy nhiều người tách ra lục soát chứng, hẳn là sẽ không có để sót, ta đây dứt khoát lưu tại thi thể phụ cận nhiều xem xét một chút. Nếu phát sinh quá vật lộn, hiện trường dấu vết liền trọng yếu phi thường, tuy rằng hung thủ đại khái xử lý quá một ít dấu vết, nhưng cẩn thận tìm, có lẽ là có thể tìm được dấu vết để lại. Ta tạm thời còn không có thể làm ra chuẩn xác trinh thám. Bất quá đều chụp được tới, Cố Lương gật đầu. Ân, đến lúc đó cùng nhau phân tích. Dương Dạ bỗng nhiên mở miệng. Như vậy Cố lạnh lạnh, có chuyện ta vẫn luôn không thành vấn đề. Dương Dạ kêu chính mình Cố lạnh lạnh thời điểm. Hơn phân nửa là ở tán tỉnh không đứng đắn thời điểm mơ siêu, Cố Lương không để bụng. Cho rằng hắn sẽ không hỏi đứng đắn sự theo sát Cố Lương liền nghe thấy Dương Dạ hỏi. Tối hôm qua 6 giờ 15 phút, người như thế nào lại vi phạm quy định? Chương 175 huyết tháp la, 24, Dương Dạ như thế nào đột nhiên hỏi cái này đâu? Cố Lương tự hỏi cũng không có lộ ra cái gì rõ ràng sơ hở, sau đó Cố Lương tưởng. Đại khái là bởi vì hai người quá quen thuộc đi ái một người thời điểm. Liền sẽ vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú hắn một mi một mắt. Lưu ý hắn nhất cử nhất động, bởi vậy, một người nếu là hơi chút có một chút không thích hợp hoặc là nói mất tự nhiên chi tiết nhỏ. Là trốn bất quá một người khác đôi mắt, Cố Lương nghĩ thầm. Nếu đổi vị chỗ chi, hắn hẳn là cũng sẽ nhận thấy được Dương Dạ không thích hợp, bất quá thực mau Cố Lương lại tâm sinh. Một chút không xác định. Bởi vì Dương Dạ kỹ thuật diễn thật tốt quá, ít nhất so với chính mình cường rất nhiều, nghĩ đến đây. Cố Lương tâm hơi chút có điểm dầu dĩ, sự bất quá tam, tổng không đến mức lần này hắn lại sẽ bị Dương Dạ phản kịch bản, tầm mắt chuyển hướng phía trước. Tùy ý ướt nóng phong phất ở trên mặt, Cố Lương nhàn nhạt mở miệng, ngày hôm qua buổi chiều 6 giờ 15 phút, ta vì cái gì sẽ vi phạm quy định? Vấn đề này kỳ thật là ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi phân tích. Bởi vì nó xác thật rất quan trọng, chẳng qua ta vốn dĩ muốn nghe xong đại gia thời gian tuyến lại. Cùng ngươi rằng, nếu không chỉ nói ta vì cái gì vi phạm quy định. Phân tích không ra quá nhiều đồ vật, nhưng nếu ngươi hỏi, ta liền trước nói cho ngươi, ấn kịch bản quy định. Vai diễn của ta Cố lớp trưởng, tối hôm qua tiệc tối trước sẽ vẫn luôn đãi ở ký túc xá. Bất quá ta bản nhân lúc ấy đi thư viện, một phương diện ta là tưởng nhìn lại năm trước liên hoàn giết người án đưa tin. Về phương diện khác, ta là muốn tìm Lý Hiểu Ngọc tâm sự, ngày hôm qua 5 điểm. phát hiện không có người chết lại, mọi người đều cho rằng liên hoàn giết người án cáo phá. Nhưng lòng ta rất là bất an, tổng cảm thấy sự tình còn không có kết thúc. Lúc sau, lúc này Cố Lương vốn là tưởng nói, đương nghe xong đại gia kế tiếp an bài, biết Lý Hiểu Ngọc sẽ một người đi thư viện, hắn cảm thấy nàng có khả năng tao ngộ bất trắc, liền nghĩ tới đi tìm nàng tâm sự, nhưng lời nói đến bên miệng. Cố Lương ý thức được cái này logic nếu đổi một cái góc độ. Chính là hung thủ lựa chọn giết người thời cơ góc độ, làm hung thủ. Cố Lương tuyệt đối muốn tận khả năng mà giấu giếm một sự kiện. Ở ngày hôm qua buổi chiều đại gia mở họp thảo luận tiệc tối thời điểm. Hắn thăm dò rõ ràng mọi người thời gian tuyến, vì thế ở ngắn ngủi tạm dừng sau. Cố Lương chuyển khẩu nói. 5 giờ rưỡi lúc sau, đại gia liền tan, nhiệm vụ của ngươi hình như là đi cấp vương giáo đồng thu thập phòng. Dù sao ngươi đi được rất sớm siêu ta lạc hậu ngươi vài bước. Là cùng Lý Hiểu Ngọc cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng Lý Hiểu Ngọc biểu tình phi thường không thích hợp, tay vẫn luôn ở run. Ta cân nhắc, nàng hoặc là hung thủ, hoặc là người chết, cho nên ta muốn tìm nàng tâm sự, vô luận nàng là cái gì thân phận. Ta tìm nàng tâm sự, đều đối cuối cùng tìm được chân tướng có trợ giúp, lại nói vạn nhất nàng trừ đến người chết bài. Nàng sợ thành như vậy, làm bằng hữu. Ta phải an ủi vài câu, Dương Dạ bắt tay khuỷu tay chống ở khung cửa sổ thượng. Đầu lại gối lên cánh tay thượng, sau đó hắn nghiêng đi mặt, từ trên xuống dưới mà nhìn về phía Cố Lương, hỏi câu, vậy ngươi gặp được nàng sao? Cố Lương gật đầu, gặp được, nàng cùng ta nói nàng biết chính mình sẽ chết, nhưng không biết hung thủ là ai, cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Nguyên nhân chính là vì cách chết là không biết, nàng rất sợ hãi, nói mấy câu nói thật lâu, mới nói rõ ràng, Cố Lương đang cùng Dương Dạ nói lời nói. Sau lưng lại nghĩ tới Ngô Sinh Vật thanh âm, cũng không biết nàng là từ khi nào bắt đầu nghe lén, Ngô Sinh Vật xen mồm nói. Cho nên Lý Tiếng Anh lúc ấy đi thư viện, xác thật là đơn thuần đi đọc sách, cũng không biết sắp phát sinh cái gì. Nói cách khác, nàng cùng hung thủ chi gian không tồn tại nào đó hẹn hò. Hung thủ là chính mình tìm được thư viện đi. Hỏi xong, Ngô Sinh Vật lại tự cố đáp. Đối Nga, nơi này bãi nhiều như vậy từ điển, huyền học tương quan thư tịch, thư thượng còn có nàng ghi nhớ rất nhiều bút ký. Cũng có thể mặt bên chứng minh điểm này, đúng rồi. Cho các ngươi nói chuyện này, Ngô Sinh Vật tiếp tục bổ sung nói. Ngày hôm qua buổi chiều 6 giờ 25 phân tả hữu, ta cùng Mạnh Ngữ Văn vốn dĩ ở bên nhau bố trí nhà ăn đại sảnh bàn ghế. Cũng là trò chuyện, phát hiện Lý Tiếng Anh còn không có lại đây. Mạnh Ngữ Văn liền nói muốn đi tìm nàng, miễn cho nàng đến trễ. Chọc giáo đồng cùng hiệu trưởng sinh khí, cũng không biết Mạnh Ngữ Văn này vừa đi, cùng Lý Tiếng Anh đã xảy ra cái gì mâu thuẫn. Cuối cùng hai người đều đã chết. Cố Lương tựa hồ thông qua Ngô Sinh Vật lời này bắt giữ đến cái gì? Hỏi câu, 6 giờ 25 phân, ngươi còn cùng Mạnh Ngữ Văn ở bên nhau. Kia thời gian này điểm liền rất quan trọng. Ta trước tiếp tục nói xong ta vi phạm quy định tình huống. Sau đó phân tích một chút thời gian này điểm mơ siêu, ngày hôm qua ta thấy đến Hiểu Ngọc thời điểm. Nàng rất sợ hãi. Cho nên ta cùng nàng nói chủ yếu là Trần An nói, các ngươi nghe được quảng bá tuyên bố ta vi phạm. Quy định, là 6 giờ 15 phút, nhưng kỳ thật không sai biệt lắm 6 giờ 10 phân thời điểm. Ta thẻ bài liền bắt đầu chấn động, đó là hệ thống phát tới về ta sắp vi phạm quy định báo động trước, có như vậy thời gian kém. Là bởi vì người chơi nếu đã xảy ra vi phạm quy định hành vi. Hệ thống trước thông suốt qua thẻ bài nhắc nhở người chơi sửa lại. Nếu người chơi không có kịp thời sửa lại, mới có thể ở vài phút sau, thật sự bị phán vì vi phạm quy định, cũng thông qua quảng bá thông báo khắp nơi, cho nên kia 5 phút thời gian. Là hệ thống nhắc nhở ta rời đi thư viện thời gian. Mà ta 6 giờ 15 phút vẫn như cũ bị phán làm vi phạm quy định. Là bởi vì ta không có kịp thời đi ra thư viện. Lúc ấy Hiểu Ngọc khóc đến lợi hại, ta ta liền trì hoãn hai phân chung, cuối cùng ta rời đi thư viện thời gian là 6:16. Một đường ta là thông qua khu dạy học bên kia hồi ký túc xá. Mà ta tới khu dạy học thời điểm, đại khái là 6:20. Này một đường ta không gặp được bất luận kẻ nào, gần một bước phân tích thời gian này điểm phía trước, đến trước phân tích một chút, ta bị phán vi phạm quy định nguyên nhân, dựa theo kịch bản an bài. Cố lớp trưởng ngày hôm qua buổi chiều 5:30 rời đi khu dạy học sau, liền trực tiếp trở về ký túc xá ngủ. Nếu ta là bởi vì không ở ký túc xá mà vi phạm quy định, như vậy ta đã sớm sẽ bị hệ thống thông báo. Bởi vậy ta bị phán vi phạm quy định, cũng không phải không hồi ký túc xá chuyện này bản thân làm cho, này đại khái là bởi vì ta ở ký túc xá ngủ chuyện này bản thân cũng không quan trọng. Ở 5:30 về sau, đến 7 điểm đi sân thể dục nghênh đón vương giáo đồng trước kia, ta không thể thấy bất luận cái gì cùng hung thủ có quan hệ manh mối, mới là chân chính mấu chốt. Cũng bởi vậy, ta bị cuối cùng bị phán vi phạm quy định, là bởi vì hung thủ xuất hiện ở Lý Hiểu Ngọc trước mặt thời điểm, ta không thể xuất hiện ở hiện trường, cho nên hệ thống thúc giục ta rời đi, như vậy ta chính thức bị phán vi phạm quy định thời gian điểm. 6:15, liền trọng yếu phi thường, 6:15, tuyệt đối không phải hung thủ giết người thời gian, ta vi phạm quy định nội dung bao trùm thực rộng khắp, ta không thể thấy hung thủ giết người, còn không thể thấy hắn xuất hiện ở Lý Hiểu Ngọc trước mặt. Cùng càng chính xác ra, ta không thể gặp được hung thủ xuất hiện ở thư viện. Thậm chí không thể ở thư viện phụ cận gặp phải hung thủ, cử cái ví dụ. Hung thủ nếu từ khu dạy học lại đây, từ khu dạy học đến thư viện muốn 5 phút, nếu hắn 6:15 hướng thư viện đi, mà ta 6:15 từ thư viện rời đi đi hướng khu dạy học, ta sẽ ở trên đường gặp được hắn, mà chuyện này cũng là hệ thống không cho phép phát sinh, cho nên 6:15 thời gian điểm không phải hung thủ giết người, thậm chí không phải hung thủ đến thư viện thời gian. Hung thủ xuất hiện ở thư viện 3 tầng tự học khu thời gian, hẳn là có thể đẩy đến 6:20 tả hữu, 6:25 thời điểm. Mạnh Ngữ Văn còn ở nhà ăn, mà nàng từ nhà ăn chạy tới thư viện, lại mau cũng muốn 5 phút, như vậy nàng tới thư viện, có thể là 6:30 tả hữu, nếu không phải Mạnh Ngữ Văn giết Lý Tiếng Anh. Lý Tiếng Anh bị giết chính là ở 6:20 đến 30 chi gian phát sinh sự. Dưới loại tình huống này, hung thủ chỉ có 10 phút gây án thời gian, Ngô Sinh Vật ánh mắt sáng lên. Kia cũng có khả năng là hung thủ ở giết Lý Tiếng Anh sao? Lại giết Mạnh Ngữ Văn. Cố Lương xoay người lại, dựa lưng vào khung cửa sổ đứng thẳng, lời nói là đối Ngô Sinh Vật đáp, hắn nghiêng đầu tới. Đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Dương Dạ, có lẽ, Dương Dạ, ngươi thấy thế nào? Dương Dạ không hỏi lại cái gì, chỉ là đóng lại cửa sổ, lại giơ tay bám vào Cố Lương trên đầu, 5 ngón tay xuyên qua màu đen phát. Dương Dạ giúp Cố Lương thuận một chút bị gió thổi loạn đầu tóc. Lại nói, xác thật như ngươi theo như lời, ngươi vi phạm quy định thời gian điểm trọng yếu phi thường. Nhưng phải đợi nghe xong những người khác thời gian tuyến sau mới hảo gần một bước phân tích. Đi thôi, đi cái thứ 3 hiện trường vụ án, trừ 7:50. Các người chơi đi vào khu dạy học nhị tầng 201 phòng học. Cũng tức cuối cùng một cái hiện trường vụ án, thành như hệ thống thông báo như vậy. Lúc trước bị đại gia bầu chọn ra tới liên hoàn giết người án hung thủ tiền hóa học. Hắn thi thể treo ở ngoài cửa sổ biên, mặt ngoài nhìn qua cùng chu vật lý giống nhau, cách chết hư hư thực thực thắt cổ tự sát, chẳng qua hai người tự sát địa điểm bất đồng. Dùng đến công cụ cũng bất đồng, chu vật lý dùng khăn quàng cổ. Tiền hóa học tác dùng chính là giáo phục, phía trước hệ thống thông báo chỉ nói. Tiền hóa học tự sát dùng chính là bị xé thành trường điều giáo phục, lúc này tới rồi hiện trường. Cố Lương mới phát hiện cái gọi là trường điều, kỳ thật chỉ là giáo phục bị chặn ngang xé nát sau thượng nửa bộ phận tay áo giáo phục áo khoác. phần eo bị cắt đứt, thượng nửa mặt hai cái ống tay áo bó đến khung cửa sổ thượng đánh thành kết. Liền thành một cái có thể dùng cho tự sát vòng. Tiền hóa học đầu liền treo ở cái này vòng thượng, mấy cái nam sinh xuất lực. Đem tiền hóa học từ phía bên ngoài cửa sổ vứt tiến vào. Bãi trên sàn nhà, lúc sau đại gia cùng nhau kiểm tra rồi hắn thi thể, trừ bỏ trên cổ có lạc ngân ngoại. Tiền hóa học trên người cũng không còn lại rõ ràng vết thương, cái này trong quá trình Cố Lương vô tình đụng tới hắn tay. Chỉ cảm thấy hắn tay phi thường mềm mại, giống như là không có xương cốt dường như, có loại này theo bản năng cảm giác. Cố Lương liền bưng lên hắn tay nhìn kỹ xem, cũng duỗi tay nhéo nhéo, tiền hóa học đương nhiên vẫn là có xương cốt. Chẳng qua này xương tay thật sự quá mức mềm mại, phẳng phất có thể dễ dàng cong chết dường như, cái này trong quá trình. Cố Lương lưu ý tới rồi hắn ngón tay một cái chi tiết. Hắn móng tay phi thường bạch, loại này bạch là thập phần dị thường. Một người lại thiếu huyết, móng tay ít nhất cũng sẽ có nhàn nhạt hồng nhạt, nhưng tiền hóa học móng tay cơ hồ cùng giấy trắng giống nhau, Cố Lương đem người chết điểm này khác. Thường nói đi ra ngoài, các người chơi lập tức vây lại đây chụp người chết móng tay, trong lúc này Cố Lương thuận miệng hỏi. Câu, phía trước hắn còn sống thời điểm, ai lưu ý qua hắn móng tay không? Cũng là như vậy bạch sao? Các người chơi sôi nổi lắc đầu, nay tỏ vẻ mọi người đều không có chú ý tới cái này dị thường, nhưng này trên thực tế ý nghĩa, tiền hóa học sinh thời móng tay đại khái suất là không có khác thường, nếu không loại này quỷ dị. Móng tay, mặc cho ai trong lúc vô tình nhìn đến, đều sẽ nhiều nhìn hai mắt. Hết chương.